Tôi muốn thế nào? Tại sao em lại hỏi một thứ đột ngột như vậy? Đối tình yêu nhẹ nhàng hỏi lại. Bởi vì ngoài anh ra, tôi không nghĩ có người thứ hai có thể làm ra chuyện này. Lạc Tranh cất giọng đầy hoài nghi, thanh âm cũng chuyển lạnh. Lý Thương Nghiêu nghe vậy, ánh mắt đoán ra chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh bị hắn che giấu hoàn toàn. Hắn đi tới trước mặt nàng, ngón tay dài nhẹ nhàng nâng cặp nàng lên. Em là luật sư danh tiếng, nên biết không có chứng cứ, không thể nói bừa. Mà đêm thân hôn của tôi, ngay cả loại chuyện đó anh còn có thể làm được. Gửi tặng một cái đĩa CD thì có gì mà không thể đây? Lạc Tranh lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Là anh nói anh sẽ tặng cho tôi và Ono Khiên một món quà lớn. Tôi thấy đĩa CD kia chính là món quà mà anh nói tới đó, có phải không? Thần sắc của Lối Thương Yêu có chút biến đổi, khẽ nhếch môi cười. Món quà lớn tôi tặng cho Ono Khiên, sao em lại nghĩ là thứ đó? Lạc Tranh có chút sững sờ. Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ về rất muộn, không cần phải chờ tôi. Lý Thương Nghiêu cũng không tiếp tục đề tài vừa rồi, chỉ nhẹ nhàng dặn dò một câu như vậy, sau đó buông cặp nàng ra, xoay người rồi đi. Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, không khí lại lần nữa chìm vào sự tĩnh mịch. Hơi thở của Lạc Tranh dần ổn định trở lại, nàng vẫn không hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn. Lúc Lạc nghe xong mấy lời của Ôn Úc Khiên, suy nghĩ đầu tiên chính là việc này do Lý Thương Nghiêu làm ra. Nàng cũng không biết tại sao lại nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy hắn mà thôi. Có thể đem chuyện này ghi hình cũng chỉ có hắn. Có thể đem những tấm ảnh khó coi kia dán vào nhà lưu ly cũng chỉ là hắn. Chỉ có hắn mới có thể làm ra những chuyện điên rồ như vậy. Nghĩ từ đây, bàn tay nhỏ của nàng bất giác siết chặt lại, móng tay cơ hồ xuyên thấu lòng bàn tay. Sau 12 giờ trưa, trong vườn hoa biệt thự, chính xác là dưới rặng cây dương mai, chứ nếu nói là trong vườn hoa thì cũng vẫn hơi khoa trương. Tiết trời mùa thu dường như mang theo một chút lười biếng, từng trận gió nhẹ thổi qua đem theo hương hoa tràn ngập căn phòng. Lily mang theo một loại hương mới điều chế bước vào căn phòng của Đêm Mê, đã thấy cô đã tập trung ngồi vẽ tranh. Đêm Mê ngồi trước giá vẽ, bên cạnh có vô số sơn màu, bộ váy lụa trắng trên người theo từng cơn gió nhẹ khẽ lay động, từ xa nhìn lại trông giống như một bức tranh mỹ lệ. Lily khẽ cười nhìn khung cảnh trước mắt. Trước đây, cô không thích liên hệ với những người có dòng dõi vương thất, nhất là bước vào cửa của một vị công chúa như vậy. Nhưng từ khi biết Đêm Nê, ấn tượng của Lily cũng thay đổi ít nhiều. Vị công chúa này kế thừa vương vị của Monaco, điều này không hề có chút dáng vẻ kiêu sa nào, cũng không giống như những cô công chúa khác bày ra vẻ kịch cỡm. Mà ngược lại, cô ấy rất hiểu chuyện, mặc dù thân thể yếu ớt, nhưng không bao giờ muốn làm phiền tới người giúp việc. Việc gì có thể tự mình làm, cô ấy đều tự làm. Nhìn qua thấy cô ấy giống như một bông hoa được nuôi dưỡng trong lồng kính, nhưng lại đa tài đa nghệ. Đề mê cũng rất thông minh, vẻ ngây thơ lãng mạn dường như đã thấm đẫm vào xương tủy, nhiều lúc giống như một cô bé, khiến cho Lily cảm thấy mà đau lòng. Nhẹ bước lên, nhìn gương mặt đầy nghiêm túc của Đề mê, Lily cười khẽ. Bác sĩ la dặn, sơn dầu không có lợi cho sức khỏe của cô, sao còn cố vẽ bức tranh này? Đề mê nghe thanh âm bên cạnh vang lên, lúc đầu hơi có sững sờ, sau đó quay đầu nhìn thấy Lily, ánh mắt toát lên sự vui mừng cực độ. Lily, chị đến rồi. Phải, lần trước cô nói thích mùi hoác hương, cho nên lần này tôi mang một ít đến. Lily đi về phía bàn trang điểm, đem một chiếc hộp tinh xảo đặt lên đó. Lily, chị thật sự làm được sao? Không phải chị đã nói mùi hương đó rất khó điều chế à? Đề mê nghe vậy, khuôn mặt nhỏ xinh lập tức sáng bừng lên. Không thể chờ thêm, Đề Mê nên đặt cọ vẽ xuống, đi đến bên cạnh Lily, nhìn chiếc hộp nhỏ tinh xảo chứa đựng mùi huân hương yêu thích. Lily than nhẹ một tiếng. Tôi đã tận lực tinh luyện rồi, nhưng mà công chúa cũng nên chuẩn bị tâm lý, bởi vì hoác hương được điều chế ra so với hoác hương tự nhiên có sự khác nhau rất lớn, khả năng sẽ không được như cô mong muốn đâu. Thật sự khác nhau rất nhiều sao? Để mắt Đề Mê xẹt qua một chút thất vọng. Lily mở ra chiếc hộp nhỏ, lấy từ bên trong ra một chiếc bình thủy tinh đựng một thứ chất lỏng nhạt màu, khẽ mở nút bình, mùi hương trong nó nhẹ nhàng bay ra, quấn quýt lấy hơi thở của Đêm Mê. Chính là mùi này, cô tự so sánh với mùi hương trong cảm nhận của mình xem sao. Đêm Mê hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, dường như muốn tìm lại một hơi thở quen thuộc. Một lúc lâu sau, cô mở mắt ra, giọng nói có chút xấu xí. Chỉ giống có một chút thôi. Loại hương liệu này vốn rất khó tìm, nhất là trong tự nhiên, cho nên muốn điều chế thì khó càng thêm khó. Tôi không biết vì sao cô nhất định muốn có mùi hương này, nhưng nếu cô chỉ muốn cải thiện giấc ngủ thì tôi có thể giới thiệu cho cô một loại hương liệu có tác dụng tốt hơn. Lưu Ly từ không khó có thể tưởng tượng ra cảm giác của đê mê lúc này. Kỳ thật, Lưu Ly sớm đã biết sẽ như vậy bởi vì cô đã ngửi qua mùi hoa hương tự nhiên. Tạo không nói đến lần trước ngửi mùi hương đó, thứ khiến Lưu Ly ấn tượng sâu đậm nhất chính là mùi hoa hương trên cái áo khoác mà Lạc Tranh đã từng mặc. Cô nhớ rất rõ người đàn ông đó, dù chỉ thấy qua trong khoảng thời gian ngắn, nhưng ấn tượng đối với anh ta không hề nhỏ. Thứ nhất là do trên người anh ta tỏa ra một khí chất cao quý rất khó nắm bắt. Thứ hai, chính là mùi hương hoác hương nhẹ nhẹ, tản mát trong hơi thở của anh ta. Lưu Ly đã từng nghi ngờ người đàn ông đó là con cháu dòng dõi vua Louis nước Pháp, nhưng tiếc rằng chẳng tra ra được manh mối gì hơn. Mùi hoác hương trong tự nhiên quả thực rất khó điều chế, cho dù có điều chế ra cũng không được như mong muốn. Cũng như chai tinh dầu trong tay Lưu Ly lúc này, cô thực không biết tại sao công chúa Đê Mê lại thích mùi hương này đến vậy. Đê Mê nghe xong nhẹ nhàng lắc đầu, cô không nói lời nào, chỉ là đi đến trước giá vẽ ngồi xuống, giơ tay vuốt ve bức tranh, tâm tư bất giác trùng xuống. Lưu Ly có chút nghi hoặc, nhẹ bước lên trước, nhìn thấy người trong bức tranh, bất giác giật nảy mình. Bức tranh trước mặt tuy vẫn chưa hoàn thành, nhưng phần răng dở cũng chỉ là một góc bố cục ở bên cạnh mà thôi. Còn về tổng thể, có thể coi như đã hoàn thiện. Người trong bức tranh có vóc dáng cao lớn, đứng giữa vườn hoa, ánh mắt rất sắc bén, mang đậm ý cười đầy mê hoặc, hết thảy đều vô cùng quen thuộc. Anh ta không phải là... Ánh mắt Lưu Ly tràn ngập sự kinh ngạc, lại nhìn về phía Đê Mê. Cô ấy đang nhìn người trong bức tranh đến si mê, ngón tay cũng vô cùng nhẹ nhàng vuốt ve thân hình người trong tranh, giống như đang ngại ngùng chạm vào anh ta vậy. Từ trong ánh mắt Đê Mê, Lưu Ly dễ dàng nhận thấy một tình yêu sâu đậm, đầy mê đắm đối với người đàn ông kia. Chẳng lẽ... Tâm tưởng Lưu Ly nổi lên một hồi khẩn trương, trong lòng liền có chút cảm giác bất an. Người đàn ông trong bức tranh quả thực rất đẹp, anh ta là người yêu của cô sao? Lưu Ly suy nghĩ rồi lâu rồi mới nhẹ nhàng hỏi. Đê Mê nghe vậy cười nhẹ một tiếng, ngón tay vuốt ve bức tranh càng thêm mê luyến. Anh ấy là vị hôn phu của tôi. Thanh âm của cô vô cùng ngọt ngào, dịu dàng, tinh khiết như cảnh hoa nở rộ. Ngay cả gương mặt Đê Mê cũng tràn ngập hương vị hạnh phúc. Lưu Ly nghe vậy bỗng dưng trừng lớn hai mắt, giật mình sững người hồi lâu mới lại thử dò hỏi một câu. Vậy mùi hoa hương mà cô muốn có phải liên quan đến người trong bức tranh hay không? Lưu Ly thầm mong rằng đó là một người khác có tướng mạo tương tự như vậy. Có lẽ hai người đàn ông này là hai người hoàn toàn khác nhau. Nào ngờ. Đúng vậy, bởi vì anh ấy bận rộn nhiều việc, không thể thường xuyên ở bên tôi. Nhưng tôi thật sự thích mùi hương ở trên người anh ấy. Đê Mê dịu dàng nở nụ cười, nói xong có chút thẹn thùng nhìn Lưu Ly. Có phải tôi ngốc lắm không? Tôi biết rõ không nên yêu một người đàn ông như vậy, nhưng mà Lưu Ly, chị cũng biết tôi thật sự rất yêu anh ấy. Anh ấy là một người đàn ông có thể khiến hết thảy phụ nữ đều trở nên điên cuồng. Chút hy vọng cuối cùng của Lưu Ly trong nháy mắt vỡ tan thành. Không biết tại sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an. Chuyện xảy ra trong ngày hôn lễ của Lạc Tranh cũng rất rõ ràng hiện ra trước mắt. Lúc đó Lưu Ly đã cảm thấy ánh mắt của người đàn ông kia nhìn Lạc Tranh có gì đó rất không phù hợp. Thậm chí giọng điệu nói chuyện của anh ta cũng có vấn đề. Rồi sau đó lại liên tục phát sinh những chuyện khiến Lưu Ly liền cảm thấy rất kỳ quái. Thời gian dài như vậy cũng bởi vì công việc bận rộn, Lưu Ly cũng chưa liên lạc với Lạc Tranh. Chỉ biết sau đó Lạc Tranh đã đi Macau. Cũng không biết suốt cuộc chuyện của Lạc Tranh và Ô Nô Khiên đã trở thành như thế nào. Cô càng không biết người đồng kia có phải đến giờ vẫn cùng Lạc Tranh dây dưa không rõ ràng hay không. Nếu quả thực như vậy, Đê Mê... Lưu Ly... Đê Mê thấy sắc mặt Lưu Ly có gì đó khác lạ, liền giơ tay cô côi trước mặt cô. Chị làm sao vậy? Lưu Ly lúc này mới khôi phục lại phản ứng, cười khẽ. À, không có gì. Chẳng qua tôi thấy người đàn ông trong bức tranh này quá hoàn mỹ. Nếu người ta thực không dám tin, trên đời thực có người đàn ông như vậy sao? Để đề phòng rủi ro, Lưu Ly thực muốn hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Người đàn ông kia thực sự là vị hôn phu của Đê Mê. Tin tức này quả thực khiến người ta động tâm. Tôi lời chị làm gì? Đê Mê tính vẫn có chút trẻ con, dường như có muốn chút khoe khoang. Cũng có trách cô ấy lại như vậy. Dù sao tuổi của cô ấy còn khá trẻ, mới chỉ vượt qua 20 mà thôi. Nói xong câu đó, Đê Mê chạy qua một bên, cẩn thận lấy ra một bức ảnh,

Chẳng lẽ người đàn ông kia vẫn luôn dùng thân phận giả để lừa gạt tình cảm của phụ nữ? Nghĩ tới đây, trong lòng Lưu Ly thực như bị lửa đốt. Những gì Đê Mê nói lúc sau, Lưu Ly đã không còn nghe lọt tai lời nào. Từ dịp Đê Mê không có chú ý, cô liền bấm gọi di động cho Lạc Tranh. Nhưng mà điện thoại của Lạc Tranh đã tắt máy. Lạc Tranh à Lạc Tranh, rốt cuộc bây giờ cậu đang ở đâu? Màn đêm tĩnh lặng bao trùm vào không khí Paris. Trong một quán khá yên tĩnh, âm nhạc như hòa cùng bóng đêm bên ngoài, giai điệu vang lên vô cùng ưu nhã. Nhưng mà bầu không khí dường như không được như vậy, ít nhất thì khi nhìn vào người đàn ông đang bất an ngồi phía đối diện kia. Làn khói xì nhạc vẹn ngay trong không trung, chập chờn như một thân ảnh xinh đẹp mang theo mùi hương nhàn nhạt hòa với mùi hoa hương như mộng ảo. So với người đàn ông đang khẩn trương bất an ở phía đối diện, Lý Tương Yêu mang theo bộ dáng vô cùng nhàn rỗi, cùng lời biếng. Sao rồi, nghĩ kỹ chưa? Một lúc lâu sau, hắn nhìn người đàn ông phía đối diện, trầm giọng hỏi, vừa nói vừa hút một hơi xì gà, cử chỉ đầy tao nhã. Tương Yêu, anh không thể làm như vậy. Người đàn ông phía đối diện chính là Onokin, kẻ đã đánh lại tranh nốt chiều. Giờ khắc này, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, hiển nhiên là hắn đang cảm thấy bị uy hiếp. Vì sao tôi không thể làm như vậy? Lối Tương Yêu có chút hứng thú nhìn hắn. So với lúc ban ngày, giờ này hắn là một kẻ lời nhắc cùng nguy hiểm, như một con hắc báo. Thanh âm tuy vẫn hờ hững nhưng mang theo một sự uy hiếp cực độ. Tương Yêu, anh vừa nói anh sẽ thu mua văn phòng luật, nhưng mà anh nói anh sẽ không trơ mắt nhìn văn phòng luật của tôi phải đóng cửa. Đúng vậy, hiện tại không phải tôi đang nói chuyện với anh về vụ thu mua này hay sao? Lối Tương Yêu cười cười, hờ hững nhếch môi. Nhưng mà... Onokin siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn hắn. Nhưng mà hiện tại anh đang muốn trở thành cổ đông lớn nhất, trở thành chủ tịch hội đồng quản trị. Nếu nói như vậy, chẳng khác nào Onokin tự vác đá đập chân mình. Đương nhiên còn phải xem hứng thú của Louis Tương Yêu như thế nào. Nghĩ tới đây, Onokin chẳng có chút sợ hãi. Nếu như hắn thật sự mất đi vụ làm ăn này không phải. Louis Tương Yêu nghe vậy, nhẹ nhàng nhếch môi cười. Thân thể cao lớn, khẽ hướng về phía Onokin, dò xét nhìn chăm chăm vào đôi mắt đầy bất an của hắn, thẳng thừng nói rất rõ ràng. Anh cho rằng mình còn có quyền lựa chọn hay sao? Chương 93, vụ giao dịch kinh người. Ôn khi nghe vậy, trong mắt bỗng nhiên hiện lên chút kinh ngạc cùng nghi ngờ. Hắn nhìn về phía người đàn ông đang ngồi đối diện. Đối thường yêu, kể từ khi ngồi xuống cho đến giờ, đều duy trì bộ dáng lười biếng đầy tà mị, khiến trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác lo sợ đến cực độ. Onokin khẽ liếm môi, cố nặn ra nụ cười thân thiện, lại cảm thấy cực kỳ khó khăn, vì vậy liền hắng giọng một cái, cất giọng nói có chút mất tự nhiên. Thương yêu, anh làm như vậy không hay cho lắm, dù sao chúng ta cũng là bạn. Sao anh lại nghĩ đến thương trường còn bạn bè ở đây? Lối thương yêu cười nhẹ một tiếng nhìn hắn. Onokin, đừng quên, từ khi mới bắt đầu, quan hệ giữa chúng ta chỉ là giao dịch mà thôi. Onokin bất giác cứng họng, trong mắt toán hiện lên một tia giận dữ cùng xấu hổ, nhưng rất nhanh bị hắn che giấu đi. Nhìn Louis Thương Yêu hồi lâu, hắn mới lên tiếng. Thương Yêu, là lúc trước anh nhận lời đề nghị giúp cho văn phòng luật của tôi ngày càng phát triển, mà hiện giờ anh định làm cái gì? Qua cầu rút ván sao? Lúc đó, anh cũng không nói là sẽ thu mua văn phòng luật của tôi. Không sai. Ban đầu tôi vốn không có hứng thú đối với văn phòng luật của anh, nhưng mà bây giờ... Lối Thương Yêu khẽ nghiêng người về phía trước như muốn dò xét hắn, khóe môi cong lên nụ cười có chút hứng thú, từng cử chỉ đều vô cùng nhẹ nhàng tao nhã, toát lên phong thái cao cao tại thượng. Tôi đột nhiên đổi ý. Anh... Bàn tay Onokin đặt lên đầu gối, khẽ siết chặt lại như muốn dùng cách này để âm thầm phát tiết nỗi tức giận ở trong lòng, lại nhìn chằm chằm về phía Lối Thương Yêu. Thương yêu, anh luôn tự nhận mình là người biết giữ chữ tín, vậy chuyện vừa rồi tính là gì đây? Hắn biết rõ, người đàn ông trước mặt càng cười một cách thoải mái thì lòng dạ hắn càng thâm trầm, nhất là ánh mắt hắn. Thương yêu, người này giống như một vùng đất bí ẩn, cực kỳ khó khám phá. Nếu không để chiếm ưu thế chủ động, chỉ có thể chấp nhận bị hắn tùy ý sắp đặt mà thôi. Nếu không, sẽ không còn có con đường sống. Khúc Hiên, anh nói vậy là không đúng rồi, tôi chưa từng thất tín với anh bao giờ. Quả nhiên, Lý Tương Nghiêu không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, thân hình ngang thẳng nhẹ nhàng tựa như lưng ghế. từng làn khói xì gà tỏa ra khiến gương mặt cương nghị của hắn lúc sáng lúc tối càng khiến người ta không cách nào đoán biết được suy nghĩ hay tâm tình của hắn. Từ khi bắt đầu tôi đã nói tôi sẽ khiến cho văn phòng luật của anh một bước lên mây, nhưng mà tôi cũng không hề nói tôi sẽ đẩy cho anh một bước lên mây. Tiếng nói nhàn nhạt của hắn vang lên, lộ ra vẻ sắc bén cố hữu của một thương nhân quỷ kế đa đoan. Onukin chỉ cảm thấy đỉnh đầu như bị người khác hung hăng bổ xuống một chì, dường như cả người hắn bị đẩy xuống vực thẳm khốn cùng vậy. Bàn tay đặt lên bàn vô thức nắm chặt lại, môi hắn cũng mím lại, không khó có thể nhận ra trong lòng hắn đang phẫn hận tới cực điểm nhưng lại không có chỗ để phát tiết. Đuôi thương yêu khẽ liếc hắn một cái, cầm lấy chai rượu giống như bạn cũ lâu ngày mới gặp, chủ động rót cho Onukin một ly, lên đó cất thay đổi chủ đề. Nhưng mà hắn chỉ nói ra hai chữ này rồi dừng lại, cố ý không nói tiếp nữa. Onukin đứng nghe ra được ý tứ trong lời nói của Louis thương yêu, ánh mắt đang tức giận liền sáng ngời, thái độ cũng lập tức thay đổi, vội vã chủ động cầm lấy chai rượu trong tay Louis thương yêu rót cho hắn một ly. Thương yêu, tôi biết rõ anh sẽ không đẩy tôi vào chỗ chết mà, dù sao. Hắn suy nghĩ một chút rồi lại cười một tiếng, thu hết dũng khí nói ra một câu đã để trong lòng từ lâu. Dù sao tôi và anh đều cùng ngồi trên một chiếc thuyền, nói theo cách của người Trung Quốc nghĩa là chúng ta giống như con châu chấu buộc chung một sợi dây, cho nên chúng ta cần phải hỗ trợ lẫn nhau để hai bên cùng có lợi mới được. Con châu chấu buộc cùng một sợi dây. Lý Thường Nghiêu nghĩ vậy buồn cười lắc đầu. Húc Khiên à, ví dụ như vậy không được dễ nghe cho lắm. Chỉ là ví dụ thôi. Onukin đương nhiên không muốn đắc tội với vị thần tài này nên nở nụ cười lành lành. Hắn biết rõ hiện giờ chuyện tình bạn giữa Louis thương yêu căn bản không thích hợp, chuyện đó chẳng qua cũng chỉ làm cho Lạc Tranh xem mà thôi. Hiện tại Lạc Tranh không có ở đây, hắn và thương yêu không cần phải ra bộ đóng kịch làm gì. Nhìn Louis thương yêu vẫn luôn nở nụ cười hờ hững, Onukin đặt chai rượu xuống dè dặt hỏi. Chuyện đó thương yêu, anh vừa nói là điều đó có nghĩa là... À, anh không nhắc thì tôi cũng quên mất. Lý Thương Yêu làm ra vẻ bừng tỉnh, nhếch môi nói. Onukin nghe xong mấy lời này, ngoài mặt tuy vẻ tươi cười nhưng trong lòng âm thầm chửi bới Lý Thương Yêu thậm tệ. Hắn biết rõ Lý Thương Yêu hoàn toàn cố ý biến mình thành kẻ để bỡn cợt. Nếu như không phải vì nghĩ đến món tiền kia, hắn đã sớm tìm bằng chứng thật hùng hồn để xem Lý Thương Yêu kiện lên tòa cho bỏ cơn giận, dù có phải ngụy tạo chứng cứ đi chẳng nữa. Lý Thương Yêu nhìn chăm chăm khuôn mặt quán, tuy thời gian ngắn ngủi chỉ tính bằng giây nhưng ánh mắt quét cực nhanh trên gương mặt Onukin đủ để trong lòng hắn có một cảm giác lạnh lẽo. Hắn luôn có cảm giác từ trong ánh mắt người đàn ông này có thể cảm nhận một mối nguy hiểm luôn thường trực, khiến trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Tôi muốn nói là anh vẫn còn một con đường để đi, nhưng mà con đường này cũng là con đường duy nhất của anh. Lý Thương Yêu cầm lấy ly rượu, đệ nhẹ nhàng ngửi ngửi mùi hương thuần khiết của nó, dường như rất hài lòng với nụ cười. Suốt quá trình cũng không buồn nhìn về phía Onukin, từng lời nói ra mang theo sự kiên quyết cao độ. Onukin sững sờ. Thương Yêu, lời này của anh là có ý gì? Tôi sẽ cho anh một khoản tiền. Lý Thương Yêu nhẹ hớp một ngụm rượu đỏ, nhìn hắn lạnh nhạt nói tiếp. Một khoản tiền đủ cho đời này anh sống vô tư thoải mái. Đương nhiên, anh sẽ vẫn phải hoàn toàn yên tâm ngồi vững vị trí chủ tịch của mình. Tình hình bất lợi trong nháy mắt đảo chiều khiến Onukin nghe xong cảm thấy hơi bị sốc. Trong lúc nhất thời, không có phản ứng, chỉ giật mình nhìn sững Louis thương yêu, ngỡ như mình vừa nghe nhầm. Hắn vừa rồi không phải muốn thu mua văn phòng luật hay sao? Mặc dù Onukin nghĩ mãi cũng không biết tại sao thương yêu vì cái gì nhất định đòi thu mua văn phòng luật của hắn. Anh không hề nghe nhầm, chỉ cần đáp ứng điều kiện của tôi, tôi sẽ cho anh thứ anh muốn. Ánh mắt Louis thương yêu cực kỳ sắc bén, nhìn thấu tâm tư của hắn. Điều kiện? Vẻ mặt Onukin liền cảnh giác nhìn Louis thương yêu. Lần này hắn có chút kinh nghiệm, không muốn thật bất cẩn rơi vào tư tưởng như ấm áp, nhưng thực ra lại đạt đập lại sâu không thể đáy. Vậy, điều kiện? Louis thương yêu nhìn hắn, nét cười trong mắt càng thêm rõ ràng, giống như ma quỷ dụ dỗ con người. Tiếng cười lạnh lùng cũng theo từng lời nói của hắn vừa thốt ra. Điều kiện này chính là tôi muốn dùng số tiền kia để mua Lạc Tranh. Nói cách khác, tôi muốn anh đem vợ của mình hoàn toàn bán cho tôi.

Hắn nâng ly lên, nhẹ nhàng cụng vào cái ly của Onukin lên tiếng. Được, về tôi chờ thêm một ngày, hy vọng anh sẽ không khiến tôi thất vọng. Nói xong, nụ cười trong ánh mắt hắn càng trở nên nồng đậm. Onukin vội vàng cầm lấy cái ly, vẻ mặt đầy sự cẩn thận, như thể đang suy nghĩ một cách nghiêm túc, nhưng đáy lòng hắn lại đang ngầm tính toán một kế hoạch lớn hơn. Một thanh chip có thể chứa bao nhiêu dữ liệu? Câu trả lời vô cùng lớn nếu chúng ta muốn như vậy. Lạc Tranh cũng lực lĩnh giáo điều này sau khi xem xét phần dữ liệu lưu trữ trong đó. Nếu trong khoảng thời gian 2-3 ngày ngắn ngủi có thể xem xong toàn bộ tài liệu trong đó, thực là chuyện không thể được. Nhưng thật may mắn, thân là một luật sư danh tiếng, Lạc Tranh có được bản lãnh lớn nhất, chính là có thể vận dụng tối đa khả năng phân tích cùng trí nhớ siêu việt để nắm bắt nó. Nàng đem chỗ tài liệu kia chia thành từng loại, những sản nghiệp có liên quan, liên hệ với nhau, được tập hợp, phân tích rồi ghi nhớ trong đầu. Có thể nói, cách này khiến nàng đã giải quyết được không ít công việc. Tuy nói không thể lập tức nhớ hết những tài liệu này, nhưng những việc có liên quan đến nguyên tắc vận hành cùng tình huống phát sinh của tập đoàn Gua, nàng đã nắm rõ được khá. Đối với một luật sư, Lạc Tranh luôn cho rằng trí nhớ đều là quan trọng, bởi vì từ trước khi trở thành một luật sư nổi tiếng, Lạc Tranh vẫn luôn không ngừng bồi dưỡng để nâng cao trí nhớ của mình. Bởi vì nàng tự nhận bản thân mình không phải là người có trí nhớ thiên tài gì, nhưng trí nhớ có thể dùng các phương pháp khoa học để tăng cường. Từ khi còn học trong trường, Loan luôn không ngừng rèn luyện tối ưu hóa trí nhớ của mình. Kết quả, thực sự như nàng mong muốn, phương thức này khiến khi nàng trở thành luật sư, càng lúc càng phát huy vai trò quan trọng. Xem những tài liệu cần phải tìm hiểu trước mắt, nắm cho rõ ràng, đem những tin tức tối quan trọng ghi nhớ trong đầu, những tài liệu có thể tạm thời chưa cần quan tâm, đặt qua một bên. Cứ như vậy, Lạc Tranh vừa xem xét chỉnh đốn lại thông tin một cách cặn kẽ. Dần dần, từ chỗ không nắm được một chút gì về tập đoàn Gua, Lạc Tranh đã có thể nhanh chóng nắm rõ quy trình vận hành của nó, cũng như vai trò của những người đang tham gia điều hành nó. Lạc Tranh xem đến tài liệu. Mê mẩn cả người, nhưng chỉ có cách này mới khiến nàng quên đi hết thảy những sự việc đau lòng phát sinh ngày hôm qua. Nàng không muốn lãng phí thời gian một cách vô ích vì một người đàn ông như vậy, mà lãng phí thời gian đối với nàng mà nói chẳng khác nào đâm đầu tự sát. Trên má vẫn còn chút cảm giác đau đớn còn sót lại, cái tát này đã xem toàn bộ tâm tình ở trong quá khứ hoàn toàn xóa sạch. Lạc Tranh đem tài liệu đến xuất thần, ngay cả Lui Thương Nghiêu bước vào lúc nào nàng cũng không biết. Khi nàng ý thức được trong không khí có dấu gì đó khác thường, vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy ánh mắt lấp lánh ý cười của Lui Thương Nghiêu đang nhìn chăm chú vào mình. Chương 94, tâm trạng nặng nề. Lạc Tranh bị dọa cho hết hồn, sững người hồi lâu mới trừng mắt liếc hắn một cái, không vui lên tiếng. Anh là quỷ sao? Đi cũng không có một chút tiếng động. Nàng thực sự không biết hắn đang bận rộn cái gì, cũng không biết tại sao hắn lại nói câu sẽ về rất muộn, rồi tới tận bây giờ mới về. Vô thức nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời đã tối đen tự khi nào. Lạc Tranh không phải là người lạnh lùng vô tình, những chuyện đã xảy ra nàng đều nhớ rõ. Nhưng hôm qua hắn chưa cho nàng bất kỳ lời giải thích nào đã rời đi. Hiện giờ, nàng không hỏi cũng không có nghĩa là nàng đã quên mất chuyện đó. Lui Thương Nghiêu cố tình không để ý đến ánh mắt đầy nghi vấn cùng thái độ không vui của nàng. Đưa mắt nhìn lên màn hình máy vi tính đang dày đặc số liệu, lại nhìn đến bên cạnh nàng đã đặt một chồng tài liệu dày cộp. Đưa trang lật dở vài trang, hắn cười khẽ. Xem ra tôi thật sự không thể coi thường em. Một người phụ nữ khi em đã chăm chú vào làm việc, khiến đàn ông cũng phải cảm thấy xấu hổ. Hàng loạt các tài liệu đã được Lạc Tranh đóng thành từng tập ngăn nắp, bề ngoài còn được dày đặc ghi những thông tin như phân tích về tình hình pháp vụ của tập đoàn Gua. Không khó có thể nhận ra, nàng vừa xem tài liệu, vừa ghi chép lại những vấn đề liên quan đến pháp vụ, bất sinh hoặc có khả năng xảy ra. Từng sự kiện trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều được đối chiếu rõ ràng. Điều đó có nghĩa là Lạc Tranh đã làm việc cùng một lúc, và cũng tiết kiệm rất nhiều thời gian. Rất nhiều người thường xem hết thảy tài liệu hết, sau đó mới tiến hành phân tích, nhưng Lạc Tranh lại đem hai việc này tiến hành đồng thời, khiến cho chúng bổ sung cho nhau, khiến hiệu quả được càng được tăng cường. Cách thức làm việc như vậy khiến cho Lui Tương Yêu cảm thấy hơi khiếp sợ. Có lẽ hắn rất ít khi chứng kiến dáng vẻ của Lạc Tranh lúc làm việc, hôm nay nhìn thấy cũng đủ khiến hắn không dám tin tưởng. Cuối cùng, Lui Tương Yêu cũng hiểu ra vì cái gì mà Onukin cứ cuốn lấy Lạc Tranh không buông.

đi sao? Lạc Tranh thật sự không hiểu, chuyện liên quan đến các cổ đông của tập đoàn đang có tư cách gì mà can thiệp vào. Lý Thường Nghiêu dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng, nhàn nhã gác hai chân lên nhau, đôi mắt đen thẫm nhìn Lạc Tranh không chớp, giọng nói mặc dù rất nhẹ nhàng nhưng trong ý tứ đó thì không thể coi thường. Bởi vì trong số tất cả các nhân viên của tôi chỉ tin tưởng có năng lực của em là làm được chuyện này. Hắn ngừng một chút, nụ cười trên môi càng thêm vui vẻ. Đương nhiên, em có thể lựa chọn không làm, nhưng tôi rất hy vọng em có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh giúp tôi. Lạc Tranh có chút không vui, trừng mắt liếc hắn một cái. Mấy ngày vừa rồi, nàng giống như con chim hoàng yến bị nuôi nhốt ở trong biệt thự, chỉ có thể chờ hắn về. Nếu như vậy, thà để cho nàng bị công việc làm cho mệt chết còn hơn. So với cuộc sống lúc trước, nàng thấy đó mới là hạnh phúc. Tôi không vi phạm công việc được quy định trong hợp đồng, Lạc Tranh nhẹ nhàng nói. Nếu muốn xử lý mấy vị nguyên lão cổ đông này, đương nhiên không thể thiếu việc áp dụng quy định theo trình tự pháp luật. Vậy tôi cũng không hề vi phạm các điều khoản trong hợp đồng. Thái Dương Lạc Tranh có chút đau nhức, nhìn hắn. Nếu là các nguyên lão cổ đông, anh nên tìm cách thu phục bọn họ thì hơn. Anh làm như vậy chỉ khiến cho các cổ đông khác thêm chống đối mà thôi. Lý Tư Nghiêu nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tôi chắc là em đã nghe qua câu thành ngữ, ỷ lão mại lão, cậy nhiều tuổi lên mặt dậy đời rồi chứ. Tập đoàn có thể phát triển lớn mạnh như ngày nay chính là dựa vào sự gan dạ sáng suốt cùng năng lực quản lý và sự nhạy cảm đối với thị trường. Mấy lão già đó, tư tưởng cổ hủ, chỉ biết ngồi ôm mấy thứ cũ kỹ. Nếu như tập đoàn không tiến hành cải tổ thì làm sao có thể tiến lên được. Lạc Tranh suy nghĩ một chút, điều hắn nói quả thực rất có lý. Nhưng mà... Đi làm đi, hai ngày sau tôi sẽ đưa em tới tham dự đại hội cổ đông. Em là luật sư đại diện của tập đoàn, đương nhiên có tư cách tham gia đại hội đó. Lý Thường Nghiêu cất tiếng có chút hờ hững, nhưng mang theo ý mệnh lệnh không hề bàn cãi. Lạc Tranh cũng không nói gì thêm, chỉ rơi vào trạng thái trầm tư hồi lâu. Lúc Lạc Tranh rời khỏi tập đoàn Gua, trên điện thoại di động báo có hai tin nhắn. Một tin là của Lưu Ly. Chà, điện thoại của cậu sao cứ mãi không gọi được? Cậu nói cậu ở Paris, mình sẽ tới tìm cậu. Có chuyện rất quan trọng, mình cần nói. Chờ mình. Xem hết tin nhắn này, Lạc Tranh bỗng cảm thấy có chút gì đó rất quái lạ. Vội bấm di động gọi cho Lưu Ly, nhưng bên kia lại tắt máy. Không thể nhanh như vậy, đã đến lên máy bay rồi chứ. Chuyện rất quan trọng, rốt cục là chuyện gì? Mở ra tin nhắn còn lại là tin nhắn từ một số điện thoại khá quen thuộc. Lạc Tranh lúc đầu định không xem, nhưng nghĩ lại, sau khi xem qua nội dung tin nhắn, sắc mặt ít nhiều phát sinh sự thay đổi, một lời cũng không nói, vội đem di động bỏ vào túi. Màn đêm dần dần bao trùm cả Paris. Sau cơn mưa, đường phố càng trở nên rực rỡ sắc màu, khung cảnh nhộn nhịp và truyền thống đan xen lẫn nhau, tô điểm cho nền văn hóa độc đáo ở nước Pháp. Vẫn là hội quán dành cho thương gia hôm trước, chỉ là khác lúc này, Unukhin chủ động mời Louis Thương Yêu tới, cũng vẫn là vị trí bàn hôm trước. Ngoài khung cửa sổ, khung cảnh đã tràn ngập hơi thở mát mẻ của mùa thu. Unukhin đứng dậy, chủ động bắt tay Louis Thương Yêu. So với hôm qua, thì sắc mặt hắn đã trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Louis Thương Yêu vẫn mang theo thái độ có chút lười biếng cùng hờ hững như trước. Thương Yêu, thử rượu này xem, nhất định anh sẽ thích. Tôi chỉ muốn biết câu trả lời của anh. Louis Thương Yêu thản nhiên nhìn ly rượu, nhếch môi nói. Hôm nay anh đã chủ động hẹn tôi ra đây, chắc chắn câu trả lời sẽ không khiến tôi thất vọng chứ. Unukhin cười nhẹ một tiếng, đặt cái ly trong tay xuống, nhìn thẳng vào mắt Louis Thương Yêu, bất ngờ nói. Thương Yêu, rất tiếc, tôi không đồng ý. Hả? Louis Thương Yêu nghe vậy, hàng lông mày hơi trao lại, nhưng hắn cũng không hề giận dữ, mà nở nụ cười đầy thâm ý. Câu trả lời này quả thực khiến tôi rất thất vọng. Tôi biết anh có tiền, nhưng mà chuyện này nếu để Lạc Tranh biết, anh cho rằng mình có thể giữ được cô ấy bao lâu? Unukhin nhẹ dựa lưng ra phía sau, cầm lấy ly rượu, lắc nhẹ trong tay. Louis Thương Yêu khẽ lắc đầu. Xem ra anh đã quyết định như vậy, cũng tức là anh thật sự không tin tôi có thể lập tức thu mua văn phòng luật của anh. Unukhin thật sự giật mình, ánh mắt cũng có chút biến đổi. Hắn cũng không có trả lời ngay, bởi vì không dám, lại càng bởi vì hắn biết rõ Thương Yêu có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng mà hắn thật sự không muốn để cho Thương Yêu được đắc ý. Một lúc lâu sau, Unukhin đột ngột nói một câu. Thương Yêu, tôi thật sự không hiểu, rất không hiểu nổi. Không hiểu? Phải, không hiểu. Unukhin nhìn hắn, khẽ nhíu mày nói. Tôi không hiểu được một chuyện, anh đã có được lá tranh rồi, chuyện anh muốn cũng làm được rồi. Vậy thì cần cái gì mà muốn bỏ ra một số tiền lớn như vậy để tôi hoàn toàn từ bỏ cô ấy? Anh đang nói cái gì? Lùi Thường Nghiêu cười hỏi lại. Một món hàng, tôi biết, anh chỉ coi lạc tranh như một món hàng mà thôi, chỉ có hàng hóa mới có thể đem ra mua bán. Nhưng Ôn Vũ Khiêm thốt ra những này chỉ có thể dùng từ hạ cấp để hình dung. Anh muốn dùng một món tiền để mua lạc tranh, mua đứt vợ của tôi biết rất rõ điều này, chẳng lẽ anh chơi vẫn chưa đủ hay sao? Lùi Thường Nghiêu nghe hắn nói vậy, rốt cuộc cũng cầm lấy ly rượu, lắc nhẹ. Mùi hương thuần khiết nhẹ nhàng bay lên, thấm vào trong hơi thở. Lùi Thường Nghiêu cũng không trả lời mà mỉm cười nhạt. Ôn Vũ Khiêm dường như đã mất kiên nhẫn, lại tiếp tục lên tiếng. Thường Nghiêu, cho tới bây giờ anh nói cái gì tôi liền làm cái đó, cho dù anh không niệm tình bằng hữu giữa hai chúng ta cũng nên quan trọng những gì tôi đã làm chứ. Hắn hình liếm liếm môi, tâm tình có chút kích động. Khi anh lần đầu tiên thấy lạc tranh ở Paris, anh đã để ý cô ấy. Anh còn nói với tôi, chỉ cần cô ấy ở bên cạnh anh một đêm, chỉ cần tôi chịu bỏ thứ mình yêu thích, anh có thể đảm bảo cho văn phòng luật của tôi phát triển vượt bậc. Lùi Thường Yêu chỉ cười mà không nói, ánh mắt vẫn nhìn thẳng Ôn Vũ Khiêm như trước, bàn tay nhẹ nhàng lắc ly rượu. Thường Yêu, tôi biết rõ anh trước giờ không coi tôi là bạn, anh chỉ muốn có được thân thể của lạc tranh, muốn chiếm đoạt cô ấy mà thôi. Tôi đã chấp nhận, tôi tình nguyện bị đội mũ xanh rồi, anh còn muốn thế nào nữa đây? Ôn Vũ Khiêm nhìn chằm chằm Lùi Thường Yêu, ánh mắt hắn dường như lóe lên một tia sáng kỳ lạ mà lúc trước không hề có. Lùi Thường Yêu có chút buồn cười nhìn hắn. Một lúc lâu sau, nụ cười đầy mỉa mai từ trên môi lan tràn tận đáy mắt. Giọng nói của hắn vang lên, mang theo ngữ khí lạnh băng. Thì ra anh vẫn nhớ rõ như vậy. Nếu đã nhớ rõ từ đầu chính mình cam tâm tình nguyện, đem lạc tranh dâng tặng, để tôi mặc sức đùa bỡn, vậy thì bây giờ anh có tư cách gì để làm bộ làm tịch thanh cao hả? Hết tập 25. Ai làm 226 mình không nhớ nữa. À, hết tập 26. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngồi tim trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Các bạn like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tim càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.